Một ngàn năm nữa tôi cũng quay trở lại, dù là sương khói hay chỉ trong giấc mơ của em. Một ngàn năm nữa cũng không quên được nụ cười vừa đắm say. Mà sao lòng nghe quá quay, nghe đầy nhau tiếc thương không hay. Một ngàn năm nữa tôi sẽ quay trở lại, hẹn lòng đi nhé, mãi mãi yêu em thôi chờ tôi. Dù ngàn năm nữa cũng không là nhiều, một ngày được thấy em. Còn nghe bình yên ghé qua, đêm ngủ say có em chim. Ngàn năm nữa, dù ngàn năm nữa, cứ mãi đi tìm bóng em. Nụ hoa ơi, ngày mai kia, tìm người này đâu, nối lại duyên đầu. Cõi nhân gian cớ sao, mênh mông quá. Cứ níu giấc mơ tiếng em cười, nhưng chưa vắng bên người. Ngàn năm chưa vắng bên người.